đột nhiên cùng nhau trầm mặc cúi đều. Đông Thiên Lãnh rũ cục cười khổ, không nghĩ tới, trong mắt lão đại, chúng ta lại tốt như thế, lại còn cảm thấy vinh yên, thực sự quá coi trọng chúng ta a. Vân Dương cười ha ha. Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, thế nhưng, đem tầm mắt mở rộng ra, các ngươi sẽ thấy, chỉ là quyền lực của một cái gia tộc, kỳ thực cũng không đáng là cái gì. Tin rằng sau này, các ngươi sẽ đều có được, có những thứ còn cường đại hơn quyền lực gia tộc. Mấu chốt hiện tại chỉ là, các ngươi có muốn hay không? Có muốn tự mình, đi ra ngoài, cố gắng hoàn thành, chỉ thế thôi, giống như lần này vậy. Nếu như các ngươi không tự mình tham dự, các ngươi liệu có thể tưởng tượng được, bản thân các ngươi có thể vũ dũng như thế, không kém bất luận dũng tướng xa trường nào. Nói xong những lời này, lều vải đột nhiên lâm vào yên tĩnh chưa từng có, mà yên lặng lui ra ngoài. Chính như Vân Dương nói, tứ đại công tử, tuyệt đối không hoàn khố như biểu hiện, bọn hắn hoặc là láu cá, hoặc là nhát gan, hoặc là có nhiều loại khuyết điểm. Thế nhưng, có một số điểm, khiến Vân Dương thưởng thức, vui lòng thân cận, máu của bọn hắn, còn chưa lạnh, tâm của bọn hắn, còn đang nóng, bọn hắn còn có mộng tưởng, càng có nghĩa khí, nếu như các ngươi tự mình thông suốt. Như vậy có lẽ, ta có thể giúp các ngươi tìm được một cuộc đời hoàn toàn khác trước. Vân Dương thầm nghĩ, nếu như các ngươi không nghĩ ra, không muốn tự mình đi ra, vậy ta cũng không có cách nào. Nhưng ta vẫn ở đó. Khi các ngươi cần, ta sẽ cho các ngươi viện trợ lớn nhất. Ta từng cho rằng ta sẽ không lại đưa bất kỳ một người nào coi như huynh đệ nữa. Nhưng hóa ra, trên đời này còn có người đáng để ta tán thành. Đáng để ta thân cận. Cách chương.